Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mới giấu nhẹ bệnh tình lúc đó. Chỉ là cô không thể chấp nhận lời nói dối có thiện ý này. Buổi chiều không có tâm trạng đi làm, cho nên cô lại xin nghỉ tiếp nửa ngày còn lại. Đến thẳng nơi làm việc của Nana, nhìn thấy cô đến, Nana vui mừng như một đứa con nít. Cô bé ngốc này, từ khoảnh khắc sinh mệnh này xuất hiện bên mình thì liền mang đến cho cô vô số niềm vui bất ngờ. Nếu lúc thất tình không có sự bầu bạn của cô nàng này, chỉ sợ cô rất khó nhanh như vậy phân chấn trở lại. Rất khó tưởng tượng một cô gái tràn ngập sức sống như vậy lại sống trong một gia đình tràn ngập bạo lực. Nghĩ cho cùng thì con bé làm sao có thể lớn lên như vậy nhỉ? Mãi cho đến buổi tối lúc quan Nana tan ca, hai cô nàng mới cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn. Hai người vừa đi vừa cười nói, xách theo túi lớn túi nhỏ những chiến lợi phẩm mua được, vui vẻ trở về nhà. Vẫn hệt như mọi khi, Hạ Mạt Nhân nấu cơm, quan Nana dọn dẹp phòng ốc, cuộc sống của hai cô gái cũng có thể rất vui vẻ hạnh phúc. Nếu không có tiếng nhấn chuông cửa chán ghét kia, quan Nana nghĩ nó sẽ còn vui vẻ hơn. Bạn bè của Mạt Nhân không nhiều lắm, ở công ty tuy rằng các mối quan hệ không tệ, nhưng cũng rất ít có người tìm tới cửa. Là ai nhấn chuông vào lúc này? Tiền điện nước và các loại phí sinh hoạt khác hai cô đều đã sớm đóng. Người chủ cho thuê nhà cũng mang cả gia đình đi du lịch Australia. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất hiện mới phải nha. Cho nên khi con bé vừa cầm theo cây lau nhà, vừa đi ra mở cửa, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người vô cùng điển trai, thì lập tức hoảng sợ. À, nói chính xác là vô cùng điển trai, dáng người cao to, rắn giỏi uy phong, xem chừng cỡ 28-29 tuổi, mày đẹp, mắt đẹp. Chẳng qua ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, giống như ẩn chứa vô số những suy tính sắc sảo khó lường. Người này chỉ đứng tại đó liền có thể cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ người anh. Sự vương giả bẩm sinh, đại khái như có dáng vẻ không giận mà uy. Tiên sinh, ngài đây là... Quan Nana không khách khí hỏi. Nhà của Hạ Mạt Nhân có phải là ở đây không? Kỳ Thiên Triệt đánh giá người con gái trước mặt, dáng người gầy gò, mái tóc ngắn nhuộm vàng, đôi mắt to tinh ranh, trong ánh mắt lóe ra chút tà khí, nhưng chỉ trong nháy mắt, chút tà khí kia đã bị cô khôn khéo giấu dưới vẻ khờ dại. Khi ánh mắt anh lướt qua vành tay trái của người trước mặt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Nana, ai nhấn chuông cửa vậy? Không biết nữa, nhưng mà vẻ mặt rất dữ tợn, có vẻ rất giống người xấu. Mặt mà chúng ta có cần báo cảnh sát không? Nghe vậy, nếu không phải anh tu dưỡng đủ tốt mà nói thì Kỳ Thiên Thiệt đã tức giận, thiếu chút nữa muốn đánh người. Một lúc sau, Hạ Mạt Nhân từ trong nhà bếp chạy ra. Trên người còn đeo tạp dề. Lúc cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa thì không khỏi kinh ngạc. Anh sao lại ở đây? Kỳ Thiên Triệt một mặt lạnh lùng nhìn qua Nana thấp bé, đang lải nhải không ngừng, một mặt lại nói với Hạ Mạt Nhân. Người trong lòng mà em nói tới sẽ không phải là cô nhóc này chứ? Nè, bị gọi là cô nhóc, quan Nana vô cùng khó chịu. Vị tiên sinh này, mắt của anh để ngoài cửa sổ thì đừng tùy tiện đi gặp người ta. Ai là cô nhóc? Nói rõ xem, ai là cô nhóc hả? Cô thừa nhận mình thấp bé, được rồi, tuy rằng không vượt qua được ngưỡng 1m60, nhưng dù sao cũng được 1m58. Chẳng qua Mặt Nhân nhà mình dáng người rất chuẩn, với chiều cao 1m70 đứng trước mặt thì cô dĩ nhiên tương đối thấp hơn một chút. Không để ý tới kháng nghị của quan Nana, Kỳ Thiên Triệt tiến vào bên trong, đánh giá nơi ở mới của Hạ Mạt Nhân. So với chỗ ở cao cấp trước kia, điều kiện của nơi này có thể nói là kém tới cực điểm. Phòng khách nhỏ, phòng ngủ nhỏ, ngay cả nhà bếp xem ra cũng chưa tới được 36 thước vuông. Nhưng mà cũng may là không có người đàn ông gì đó, xem ra anh quả thực là bị đùa giỡn. Nhưng mà điều kiện như vậy, Mạt Nhân của anh làm sao chịu được? Quan Nana bị xem nhẹ thì vô cùng tức tối, cua cua cây lau nhà kêu loạn lên. Này, ông sao có thể tùy tiện xông vào nhà người ta? Ông tên họ là gì? Tôi cảnh cáo ông đó. Thấy anh đánh giá bốn phía một vòng, lại rời tầm mắt xuống trên người Hạ Mạt Nhân của mình, cô lập tức giống như một đứa bé bảo hộ mẹ, đem thân hình nhỏ nhắn che ở trước mặt Hạ Nhân. Mạt Mạt chính là của tôi, ông tốt nhất cẩn thận một chút cho tôi, không được có ý nghĩ xấu làm bậy với Mạt Mạt nha. Kỳ Thiên Triệt không thèm đếm xỉa cúi đầu, khẽ liếc cô một cái. Mạt Nhân, tốt nhất đừng nói cho anh biết, em có thể chịu đựng được cô nhóc thần kinh này. Hạ Mạt Nhân không nghĩ tới anh sẽ đến, càng không nghĩ tới có một ngày rơi vào tình cảnh trước mắt. Cô trừng mắt nhìn anh, mang theo chút bực dọc. Kỳ tiên sinh, nhà của tôi không chào đón anh. Hơn nữa tôi thích ai cũng không liên quan đến anh. mời anh về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.